Cực phẩm hệ thống, chương 8, rút thưởng thử vận may, góc truyện audio.com. Lại vài ngày trôi qua, nói thật chứ trong mấy ngày này Đặng Dịch rất chi là nhàm chán, nhiệm vụ ngày thì đóng mất rồi, mà nhiệm vụ chính thì chả có cái khỉ gì để làm, cả ngày chỉ biết ngồi du rú trong cái xe ngựa chế tiệt kia mà tu luyện, tu vi tăng lên tí tẹo, chán nản vô cùng, mà trong khi quãng đường đi đến cái sơn trang kia còn tận một tháng lận. Hắn làm sao có thể chịu nổi đây? Hắn là người hiện đại nha, sao mà chịu nổi được chứ? Trong lúc dừng chân để nghỉ ngơi, hắn lại mở hệ thống ra dùng mấy phần thưởng hôm trước. Dùng hết kinh nghiệm đan, tinh, chúc mừng ký chủ sử dụng kinh nghiệm đan, 10, ESP đan, nhận được 1.000 ESP. Tinh, chúc mừng ký chủ tăng lên LV 7, tinh, chúc mừng ký chủ nhận được 1.000 bạc, 100 linh khí, tinh, chúc mừng ký chủ đạt tới võ đồ sơ kỳ. Nghe vậy Đặng Dịch cũng chả quan tâm lắm, thưởng có tí nha, hệ thống kỳ bo quá trời. Sau khi đột phá cảnh giới, hắn vội khoanh chân vài tu luyện, chỉ thấy sao mỗi lần vận hành thổ nạp một vòng thì hệ thống lại vang lên. Tinh, linh khí, 1, hắn cũng đã dần quen với việc này, nên cũng chẳng quan tâm đến nó mà tiếp tục thổ nạp. Sau khi vận hành đủ 100 lần hắn mới dần thở ra. Vội vàng kiểm tra thuộc tính, ký chủ, Đặng Dịch, cấp độ, 7 ESP, 1, 2.000, thiên phú, 6, 10, tu vi, võ đồ sơ kỳ. Linh khí, 101, 18.000, HP, 7.000, tài sản, hạ phẩm linh thạch, 5, vàng, 50, bạc 1.000, kỹ năng, thiên nhãn, hấp tinh đại pháp, thần cấp, công pháp, thổ nạp luyện khí, bỏ đi, tích phân, 2.750, cơ hội rút thưởng, 1 lần, quả LV 10, 1, mị lực 80, 100, sức chiến đấu, 670, đẳng cấp, 70, tu vi, 600 phụ trợ. Không, nhìn lướt qua thuộc tính, Đặng Dịch mới ngẩn ngưới, sững sờ nhớ ra mình còn một lần rút thưởng cơ hội. Hưng phấn mở ra hệ thống rút thưởng, chỉ thấy một cái vòng quay màu đỏ có 10 ô ghi tên phần thưởng. Tử thần hồi báo, thần cấp bảo dương, may mắn lần sau, vô sinh, đọc đến đây Đặng Dịch hơi nuốt nước bọt một chút rồi đọc tiếp. Nước tinh dâu, thêm 10 lần quay, nhân vật rút thưởng, tử vong, cái đờ phát quay thưởng mà còn chết người, thôi không quay, không chơi, quá bẫy người, quá là. Nhưng chưa đợi Đặng Dịch phản ứng hết thì hắn thấy hai ông cuối cùng tăng lên cấp 100, thần cấp nô bộc, mẹ nó, cái này quá hấp dẫn người rồi, quay chúng được một trong hai cái thì chả phải là bá nhất cái thiên vũ đại lục này rồi sao, không được liều, người ta có câu cầu phú quý trong nguy hiểm, liều ăn nhiều cùng lắm thì. Thôi kệ cha nó, hệ thống đâu, cho ta rút thưởng. Tinh, sử dụng thành thông, hệ thống vừa dứt lời thì Đặng Dịch thấy vòng tròn dần quay, hắn trở nên hồi hộp, tim đập thình thịch, hai mắt nhắm thịt vào, không dám nhìn, nếu nhìn có lẽ hắn sẽ chết vì bệnh tim chứ chả cầm quay vào cái gì tử vong nha, không chịu đựng được. Đang trong lúc lo sợ thì hắn nghe thấy hệ thống vang lên. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được ban thưởng. Tử, còn chưa đợi hệ thống thông báo xong thì Đặng Dịch đã gào lên. Ôi trời ơi, sao số tôi khổ như thế này cơ chứ, đen gì đen quá, đen hết phần của người khác thế này có chết không, mà còn mấy chục năm tuổi đời, chưa được nếm mùi vị nữ nhân nó như thế nào mà đã phải chết rồi ư, hu hu hu hu. Ông, bà, cha, mẹ cả kiếp trước lẫn kiếp này, ta xin lỗi mọi người, còn có em trai nữa, hai đứa em ngoan ngoãn của ta, chắc có lẽ ta không được gặp mọi người nữa rồi, ta rất xin lỗi a, hu hu hu hu. Gocchuyenaudio.com Gào khóc một lúc xong, Đặng Dịch lại chán nản ngồi xuống, thất thần nhìn về phía bầy trời suy nghĩ về sự đời. Hắn nhìn được một lúc thì lại cảm thấy chói mắt, giật mình tỉnh người nhìn xung quanh. Đây là địa ngục sao, địa ngục lại trong xanh như vậy, không khí thật trong lành nha, còn nữa trông thật quen thuộc đâu. Đặng Dịch còn đang trong trạng thái mờ màng thì tiếng hệ thống lại vang lên. Tinh, rút thưởng thành công, phải chăng tiếp tục, Đặng Dịch nghe vậy chửi ầm lên. Chết xử nó rồi còn rút cái gì đậu xanh đậu đỏ gì, nhưng bỗng nhiên hắn lại giật mình nghĩ tới điều gì đó, vội vàng mở hệ thống quay thưởng lên xem. Chỉ thấy trong ô lịch sử quay thưởng ghi rõ, tử thần hồi báo, hắn há hốc mồm, chả biết nói gì, nghĩ tới lúc nãy mình thất thố hơi ngượng ngùng gãi gãi cái đầu cười ha ha nói. Hôm nay trời rất đẹp nha, hắn còn chưa kịp nói hết thì, tinh, trời đang lên cơn giông bão, rất âm u, tình ký chủ kiểm tra lại vấn đề thẩm mỹ. Đặng Dịch nghe xong mặt mày đen xì, cái gì cơ, bị một cái hệ thống nói thế, bà con thằng nào chịu được. Hắn bực mình nói, phán xét cái gì, mau mau rút thưởng tiếp, tinh, đã hết lần rút thưởng phải trang tiêu 2.000 tích phân rút thưởng. Mắc thế trời, chơi ta hả, tinh, hệ thống là hư ảo, không thể chơi ký chủ, Đặng Dịch, tinh, dùng tích phân quay thưởng sẽ được loại bỏ nguy cơ nguy hiểm đối với ký chủ. Đặng Dịch nghe vậy cũng an tâm hơn, thôi thì liều kiếm tích phân sau vậy. Chúc mừng ký chủ mua lượt thành công. Tinh, vì là dùng tích phân rút thưởng, hệ thống xin loại bỏ làm lại. Hệ thống vừa thông báo xong thì Đặng Dịch chỉ thấy trên còng quay biến đổi, 10 ô nay chỉ còn 6 ô. Tùy cơ thuộc hạ, thêm 10 lượt quay, thần cấp Bảo Dương, tăng lên cấp 100. Nước ngọt tùy chọn, nhìn đến chỗ nước ngọt tùy chọn thì Đặng Dịch bĩu môi, biết ngay mà, hệ thống này thì làm gì có chuyện làm ăn chính đáng đâu, mịa kiếp 2000 tích phân đâu, ta còn chưa kiểm tra cửa hàng hệ thống nha, nhỡ đâu quay phải cái nước nhọt thì. Thật là tức chết ta mà. Trong lúc Đặng Dịch còn đang chửi mắng thì bàn tròn đã chuyển động, hắn vội vàng nhìn theo mà tim rất chi là hồi hộp nha, đây là hưng phấn mà hồi hộp chứ không phải lo sợ mà hồi hộp như vừa nãy, làm gì còn. Tử vong, đâu, hắn làm sao phải sợ. Quay được một lúc thì bắt đầu chậm dần, khi Đặng Dịch thấy ánh sáng tiến về phía nước ngọt tùy chọn thì hắn trở nên chán nản, hơi buồn bực chả muốn nhìn tiếp nữa, thở dài nhắm mắt vào cúi đầu cay đắng. Tinh, chúc mừng ký chú thu được tùy cơ thủ hạ. Phải chăng sử dụng, Đặng Dịch đang trong cơn chán nản nhưng khi nghe vậy thì cười rồi, cười tươi như mất bông hoa cứt lợn mọc ven đường vậy, một nụ cười bị ổi khó có thể diễn tả nha. Hắn vội vàng sử dụng thì chỉ thấy trước mắt hiện ra một cái bảng. Tùy cơ thuộc hạ edit, tên, giới tình, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tuổi, tu vi, chỉ thấy toàn một đống, hắn hơi ngẩn người, nhưng khi nhìn thấy góc dưới có chữ chỉnh sửa thì hắn mới ngộ ra tùy chọn nha thế nào trả xong. Thế là hắn bắt đầu ngồi thiết kế thủ hạ, tên, Dịch Nhất, giới tính, nam, hắn muốn chọn nữ nha, nhưng hệ thống bảo ký chỉ chưa đủ điều kiện phá thân đâu, khổ, rất khổ. Tuổi, 39, tu vi, chấm, góc chuyện audio chấm cơm, Đặng Dịch còn đang muốn y chọn thần cấp xong rồi đi hoành hành dị giới đây, ai ngờ nó lại hiện lên một cái bàn, trên đó có hai cái xúc sắc và lời giải thích là thủ hạ sẽ dựa theo số hắn xúc ra mà tính tu vi. Ví dụ hắn đang có tu vi võ đồ sơ kỳ, nếu hắn chỉ xúc ra 2 thì thuộc hạ của hắn chỉ có là võ đồ hậu kỳ mà thôi. Đặng Dịch cũng rất buồn bực đây, cứ tưởng sẽ có thủ hạ bá dạo trên từng hạt gạo đâu. Thở dài một cái, nhìn xúc sắc trong tay, hắn bất đắc dĩ tung ra. Tinh, chúc mừng ký chủ tạo thành công thuộc hạ Dịch Nhất, cách chương.